Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, ngạc nhiên mừng rỡ. Mạnh nhất 6 trọng thiên thực lực, converter dung kiều cầu phiếu tiếp theo mấy ngày, qua coi như là an ổn. Dịch tiểu phi đối với tầng 1 thực lực thiên cảnh, đã có trọn vẹn quen thuộc, mình hấp thu thiên linh tinh. Cộng thêm nhẫn long văn giúp gia trì, mình nhất trọng thiên cảnh hấp thu thiên linh tinh tốc độ. Đã không sai biệt lắm có thể vượt qua ngũ trọng thiên cảnh tốc độ hấp thu. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, nhưng mà tương đương lạc quan. Sáng sớm ăn rồi điểm tâm sau đó, ở sơn trang suối nước nóng trong phòng, dịch tiểu phi ngồi xếp bằng trên giường, trên hai tay nắm thiên linh tinh. Cái này hấp thu vậy thuần tránh năng lượng, ở trong người không ngừng du động, trong cơ thể tế bào cũng có thể có được dễ chịu. Thiên cảnh cường hãn, đó chính là đối với trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Tiến hành từng điểm cường hóa, còn có chính là linh lực vận dụng hạ, càng nhiều hơn chính là đầy đủ phương diện tăng lên, nếu không thực lực thiên cảnh, tại sao phải có nhiều người như vậy hướng tới? Rất nhiều người cũng bao vây tiên thiên cảnh, chỉ cần bước vào thiên cảnh, đây mới thật sự là đại tiềm lực. Ban đầu cũng đã có nói trở thành thiên cảnh, vậy cũng là một phương cự kinh tồn tại. Dĩ nhiên thiên cảnh sẽ tồn tại sự phân chia mạnh yếu. Nhất trọng thiên cảnh cùng tầng 12 cảnh, hiển nhiên là có cực lớn chênh lệch. Nhất trọng thiên cảnh, chẳng qua là thiên cảnh trong yếu nhất tồn tại. Ở trên trời cảnh trong, trở thành ngũ trọng thiên cảnh, đây coi như là một cái ngưỡng cửa, cần vượt qua, nếu không ngũ trọng thiên cảnh ở miêu tộc, vẫn là ở kinh thành một ít trong gia tộc, trưởng lão địa vị tại sao phải bất đồng, đây đều là có nguyên nhân, chính là ngũ trọng thiên cảnh, muốn đột phá đến có độ khó nhất định, hấp thu thiên linh tinh, thời gian từng điểm đã qua. Làm trên tay nắm hai viên thiên linh tinh bị hấp thu xong. Dịch tiểu phi thở ra một hớp thở dài. Cả người nhiều một phần ung dung. Thoải mái không? Trở thành thiên cảnh sau đó. Thân thể hẳn rất không giống nhau đi. Rồng lưu manh thanh âm vang lên. Cái này làm cho dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười. Quả thật đối với thân thể mình cảm thụ. Đã càng ngày càng mãnh liệt. Nhất trọng thiên cảnh bước vào, lợi nhuận nhiều, bây giờ có thể trở thành thiên cảnh, là một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. So với trước kia phỏng đoán, nói sớm rất nhiều, người ban đầu nói qua sẽ cho ta kinh ngạc vui mừng. Làm ta đột phá trở thành thiên cảnh, người có phải hay không quên? Dịch tiểu phi cùng rồng lưu manh trao đổi, hướng hắn hỏi. Ngươi chỉ nhớ cũng không tệ lắm à, ta lấy là ngươi quên đâu. Thế nào, nghe ngươi giọng điệu này, trước đều là lừa gạt ta. Cát, ta còn cần để gạt ngươi sao? Ngạc nhiên mừng rỡ đương nhiên là có, chủ yếu vẫn là nhẫn long văn sử dụng ở trên. Năng lực mới, dịch tiểu phi mang nhất định vẻ chờ mong, nhẫn long văn đối với trợ giúp của mình quá lớn, chẳng qua là tăng cường thôi. Vận dụng nhẫn long văn năng lượng, bây giờ ngươi thiên cảnh thực lực khí lực, có thể so với tiên thiên cảnh có nhất định thăng hoa. Cho nên nhẫn long văn, mắt rồng mở, giao phó cho ngươi thực lực, đã không cần bỏ ra quá lớn giá cao. Nhất trọng thiên chiến ngũ trọng thiên, dễ dàng, mắt rồng mở, dùng ngươi máu sức lên đi, kích thích ra nhẫn long văn năng lượng, nhớ. Nhất định phải dùng máu. Rồng lưu manh ở dịch tiểu phi trong đầu. Không ngừng du động mình con lươn giống vậy thân thể. Rất là trịnh trọng mở miệng nói. Không cần tiêu hao mình sinh mạng sao? Ta muốn biết cực hạn ở địa phương nào. Cực hạn thực lực mới là dịch tiểu phi muốn biết. Nè, cái này từ ta trước mắt phỏng đoán tới xem. Tầng 6. Đây là thân thể có thể chịu đựng ở lớn nhất linh lực ba động. Sinh mệnh lực tiêu hao đã không có cần thiết. Tầng 6, nhiều nhất trọng thiên mà thôi. Dịch Tiểu Phi diễn cảm mang một tia nhỏ hơi thất vọng về. Này, ngươi không được lòng người chưa đủ. Rắn nuốt voi. Tầng 6 à, ngươi biết không? Ngũ trọng thiên sau đó. Mỗi tầng một giữa chênh lệch. Càng ngày rẽ càng lớn. Ngũ trọng thiên muốn chiến tầng 6. 10 liên thủ mới có thể. Cho nên một cái cảnh lục trọng thiên người thực lực. Một người thì tương đương với 10 ngũ trọng thiên cảnh. Rồng Lưu Manh có bất mãn nói. Trở về rốt cuộc, Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực chẳng qua là nhất trọng thiên. Vượt qua là ngũ trọng thiên chênh lệch. Đến tầng 6, đây là có nhiều thay đổi thái. Có bao kinh khủng biết không? Không có so sánh, liền không có tổn hại. Rồng Lưu Manh vẫn là phải cùng Dịch Tiểu Phi nói rõ một chút. Rõ ràng đây đã là rất kết quả tốt. Nguyên lai là như vậy. Dịch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đưa tay phải ra vuốt ve tay trái mình ở trên mang theo nhẫn long văn. Một quả này nhẫn long văn. Chiếc nhẫn kia ở trên vậy đầu rồng hình dáng. Trông rất sống động. Chẳng qua là vậy đầu rồng long nhãn là đóng chặt. Hắn có thể ở kích thích sau đó. Ở Rồng Lưu Manh dưới sự giúp đỡ tự động mở ra. Dĩ nhiên tại chưa có Rồng Lưu Manh trợ giúp, Dịch Tiểu Phi sức lên mình máu tươi. Ở đó đầu rồng chỗ, cái này long nhãn cũng biết mở ra, mang cho mình không giống thể nghiệm. Mình may mắn chính là ở thu được một quả này nhẫn long văn, mang cho mình quá nhiều trợ giúp. Nếu là không có nhẫn long văn, mình bây giờ không thể nào trở thành thiên cảnh, tuy nói có mình cố gắng, có thể có lúc ước chừng dựa vào cố gắng là không có ích lợi gì. Có thể như vậy không khuếch đại nói, 90% là tới từ nhẫn long văn, đối với mình trở thành thiên cảnh xúc tiến, như thế nào, chi phí, hơn nữa ngươi không cần nhẫn long văn, ba đoạn cuồng bạo hóa trạng thái. Cũng có thể chiến cảnh giới tam trọng thiên. Chặt chặt, đều là chỗ tốt à. Thật to chỗ tốt, cho nên nói cùng bố lăn lộn. Bố cho ngươi nhất định là tốt nhất. Ngươi nguyện ý, bố đây thân thể đều nguyện ý dâng hiến cho ngươi. Đây cũng là huynh đệ. Rồng Lưu Manh nói đại nghĩa lẫm nhiên. Vậy nói ra lời nói. Vậy kêu là một cái nhiệt huyết. Đừng, ngươi thân thể ta không được. Sợ rằng đến lúc đó là ta dâng hiến ra thân thể cho ngươi đi. Ngươi cái này, khẳng định đối với ta không có trong lòng không ý tốt. Dịch Tiểu Phi biết Rồng Lưu Manh tính cách. Người này hèn hạ sự việc. Làm còn thiếu sao? Trống không cô quạnh đứng lên. Sẽ ở mình trong đầu tới một phát. Loại chuyện này cũng chỉ cái này bẩn thỉu người. Sẽ làm được, nhưng là nói thật. Cũng khó là Rồng Lưu Manh. Bất quá Dịch Tiểu Phi quả thật không giúp được gì. Rất lâu, cũng không muốn cùng Rồng Lưu Manh nói bậy. Bởi vì là một nói bậy, người này thường xuyên sẽ nói không khống chế được mình trong cơ thể hồng hoang lực. Cần phát tiết một phen, ô nhiễm trời ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, có thể ô nhiễm, Rồng Lưu Manh đều nguyện ý. Bất quá Tiểu Phi, thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản. Tựa hồ bây giờ khai thác càng ngày càng thiếu. Ngươi nhưng mà phải chuẩn bị sẵn sàng. Theo thực lực tăng cường. Cần phải tiêu hao thiên linh tinh càng ngày sẽ càng nhiều. Huống chi bố đây cũng phải à. Rồng Lưu Manh nhắc nhở Dịch Tiểu Phi một tiếng. Một điểm này Dịch Tiểu Phi giống vậy rõ ràng. Cái này tài nguyên khoáng sản khai thác quả thật muốn đạt đến cực hạn. Nhắc tới hầm mỏ này tàng chỉ có thể coi như là mỏ nhỏ tàng. Không phải rất phong phú chứa thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản. Nếu không thiên linh tinh chưa đến nỗi như vậy thiếu. Cho dù là cùng Yasuda Ryoko cô nàng kia chia đều qua. Nhưng liên quan tới thiên linh tinh. Dịch Tiểu Phi biết mình đạt được đường tắt còn rất nhiều. Cũng sẽ không giống Rồng Lưu Manh trong miệng nói gấp như vậy cát. Nhưng là sau này quả thật phải thi cho thật giỏi lựa một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http